Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 16, thắng lợi, chương 16 thắng lợi tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người nói Accelerator, Blue dầm sắc mặt lạnh băng mà nhìn Saido, vừa rồi trong nháy mắt, hắn thế nhưng bị loại này chỉ biết hù người tiểu quỷ đầu hù ở. Thần sắc điên cuồng nói. Thế nhưng thả ra loại này vọng ngôn. Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu. Tiểu quỷ, Blue dầm giữ tợn mặt đất khổng. Cũng không thể ảnh hưởng đến Saido. Saido mặt không đổi sắc nói. Vậy là đủ rồi. Cái gì? Blue dầm nói. Cái này tiểu quỷ luôn là nói không hiểu ra sao mà lời nói. Saido chậm rãi giơ lên tay trái. Chỉ thấy này trong lòng bàn tay tụ tập một cái loại nhỏ phong cầu. Đa đan nhà chính là thành lập ở đầu gió. Ở cái này có vô sơn. Một năm bốn mùa đều có gió thổi phất mà qua. Nương vừa rồi nói chuyện công phu. Hắn đem phụ cận mà phong tụ tập tới rồi lòng bàn tay. Sau đó đem lòng bàn tay phong cầu nhắm ngay Blue dầm thủ hạ. Cũng chính là đang ở cùng sơn tặc chiến đấu hải tặc chỗ. Phóng ra đi ra ngoài, tiểu xảo mà phong cầu ở thoát ly này khống chế sau. Chậm rãi mở rộng, chính là đem ngăn ở trên đường hải tặc thổi phi. Tuy rằng phong cầu tề tựu rất lâu, bất hạnh năng lực cường độ không đủ, cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng không thể nghi ngờ lại tạo thành cực đại uy hiếp. Mà sáng lập ra tới con đường, nghênh đón chính là kêu to đa đan. Ai cho phép ngươi đụng đến ta ra tiểu quỷ? Đa đan vừa rồi bị hải tặc chiến thuật biển người khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn thoát ly không ra, mắt thấy Saido sáng lập ra con đường. Lập tức liền từ giữa vọt ra. Nàng sớm đã đem Saido làm như chính mình hài tử. Mà Blue dầm vừa rồi chém đánh Saido kia một chút. Nàng chính là xem ở trong mắt, nội tâm bị phẫn nộ sở tràn ngập. Lo liệu phẫn nộ mà một kích hướng về Blue dầm chém tới. Blue dầm cũng từ vừa rồi quỷ dị năng lực kinh ngạc chung thoát ly ra tới. Lần này hắn cũng không dám thác đại. Hắn vẫn là biết đa đan thanh danh, đôi tay giá ở đại đao. Đối đa đan một kích lựa chọn chính diện va chạm, Blue dầm đại đao cùng đa đan dìu chạm vào nhau, không chung phát ra so sánh với phía trước càng thêm chói tai kim loại tiếng vang. Bị tập kích Blue dầm tại đây cổ cự lực hạ bách lui, thân mình trên mặt đất bản kéo được rồi một khoảng cách mới hoãn xuống dưới. Ánh mắt ngóng nhìn phát động như thế sắc bén công kích đa đan, cũng nhiều phân thận trọng, nhưng lực chú ý vẫn không dám từ Saido trên người rời đi. Quỷ biết này tiểu quỷ kế tiếp lại sẽ làm ra cái gì ngạc nhiên mà xử. Bất quá đa đan nhưng không chuẩn bị cho hắn hưu hoãn cơ hội. Không rên một tiếng mà liều mạng huy động đại diều. Hai người triển khai chiến đấu. Đang, chấm ngoặc kép, đao cùng diều không ngừng ở không trung va chạm. Lạnh thấu xương ánh đao diều ảnh ở không trung nhấp nhoáng. Nhìn Blue dầm toàn lực chiến đấu tư thái. Saido cũng có chút kinh ngạc. Đây là yếu nhất hải vực. Đông Hải một cái tiểu địa phương hải tặc, hắn vẫn là quá mức với xem trọng chính mình, vốn tưởng rằng chỉ là cái tiểu địa phương hải tặc, cũng không có cái gì đáng sợ, nhiều ít mang theo một tia coi khinh mà ý nhị. Hiện tại hắn lại phát hiện, nếu không có đa đan, chỉ sợ hắn cùng Lắp Phi bọn họ vận mệnh, chỉ có thể là đào vong, khó trách Blue dầm dám cười nhạo bọn họ là kẻ yếu. Bận tâm đến Saido kia quỷ dị năng lực, hắn cũng không thể buông ra chiến đấu. Ở trong chiến đấu bó tay bó chân, làm người cảm giác không ra cái gì cường độ tới. Nhưng một khi buông ra chiến đấu, tuyệt không phải bọn họ hiện tại có thể địch nổi. Chúng ta từ một bên trợ giúp đa đan đi. Ây nói, như thế sắc bén mà chiến đấu, cũng không thể làm hắn sợ hãi. Ngược lại làm hắn dâng lên một tia đấu ý. Đáp lại ấy, Sabo cùng Lắp Phi cũng dẫn theo thủy quản thượng. Saido tại đây câu nói chung bình thường trở lại. ở trong chiến đấu tự hỏi cùng địch nhân chênh lệch hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Vỗ vỗ gương mặt, làm chính mình bảo trì bình tĩnh sau, mới theo đi lên, Đa Đan cùng Blossom hai bên chiến đắc thế đều dùng lực, nhưng Blossom lại không dám có chút đại ý. Nhưng lúc này chung quanh đám kia thảo người ghét mặt tiểu quỷ ở một bên khởi xướng công kích. Hắn cần thiết phân thần tới ngăn cản cái kia tiểu quỷ công kích. Đặc biệt là cái kia không có vũ khí đầu bạc phát tiểu quỷ. Này một phân thần, liền cấp Đa Đan bắt được cơ hội. Blossom bị liên tiếp đánh lui, lập tức rơi vào rồi hạ phong. Trên người càng là treo chút màu. Không mở miệng không được đối với thủ hạ hô. Các người lại đây khiên chế trụ này đàn tiểu quỷ. Ban đầu bị Đa Đan cường lực thực lực cùng sai đô quỷ dị năng lực sở kinh sợ. Mà có chút ngốc lăng thủ hạ mới phản ứng lại đây. Thuyền trưởng một khi bại trận cũng ý nghĩa bọn họ bại trận. Mà bại bắc rất lớn khả năng tính chính là ý nghĩa tử vong. Không dám chần chờ, một bên ngăn cản sơn tặc. Một bên không ra nhân thủ hướng về Blossom nhích lại gần. Tuy rằng hải tặc có một đại bộ phận là phế vật trung điểm chạm du côn lưu manh. Ở sức chiến đấu thượng cơ bản đều thua với sơn tặc. Nhưng không chịu nổi người nhiều. Chỉ chừa một nửa tả hữu người. Liền chặn sơn tặc thế công. Nhìn thấy hải tặc hướng bọn họ nhích lại gần. Saido biết cần thiết có người đi ngăn cản bọn họ. Để ngừa Đa Đan chiến đấu bị quấy dày, đồng thời người kia còn không thể là hắn. Hắn cần thiết lưu lại làm Blossom đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Vector thao tác, đối với không biết này năng lực Blossom tới nói, có vẻ thập phần quỷ dị, để lại cho hắn Blossom ánh giống cũng rất sâu. Chẳng sợ hắn không ra tay, đều là một loại kinh sợ. Ây, Sabo, Luffy. Các người đi ngăn cản hải tặc. Saido nói, Sabo cũng minh bạch trạng huống, dẫn đầu trả lời nói. Hảo, Luffy cũng vỗ bộ ngực cam đoan nói, liền giao cho ta đi. Nhưng thật ra ấy không nói lời nào, kiên định mà ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Blossom. Hắn đáp án không nói cũng nhìn ra được tới, đây là muốn cùng thứ nhất khởi kiềm chế Blossom ý tứ. Saido nói, ây ngươi lưu lại cùng nhau kiềm chế đi. Nghe vậy, ây lộ ra một tia ý mừng. Sau đó gật đầu nói. Hảo, Blossom không phải chúng ta có thể chính diện giao chiến đối thủ. Ta và ngươi phân biệt từ một bên tiến công. Ngươi chỉ cần khiên chế trụ hắn. Ta sẽ tìm được cơ hội. Dùng đôi tay đụng chạm đến hắn. Saido nói, chỉ là hắn thanh âm cũng không có đè thấp. Ngược lại lớn tiếng nói ra, này mục đích chính là vì làm Blossom khẩn trương, do đó làm cho chiến đấu sai lầm. Ân, A đáp ứng nói, thầy A đáp ứng, Saido cũng quay đầu đối với Sabo cùng Luffy nói, như vậy những người khác giao cho các ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đi quấy nhiễu của các ngươi. Sabo nói, ta cũng là, Luffy cũng nói. Saido biết thời gian thực khẩn cấp, chỉ có Sabo cùng Luffy hai người, muốn hoàn toàn ngăn trở tiếp cận một nửa hải tặc là không có khả năng làm được. Hải tặc khả năng sẽ bởi vì Sabo thực lực mà có chút chậm chạp, nhưng phỏng chừng thực mau liền sẽ điều chỉnh lại đây, phát động toàn diện mà thế công. Hắn yêu cầu ở quá ngắn thời gian đánh cho bị thương Blossom, mới có thể tìm được thắng lợi cơ hội. Bằng không như vậy đi xuống, sơn tặc cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Cùng Đa Đan giao chiến Blossom tuy rằng nhẹ nhàng không ít, nhưng là mấu chốt nhất cái kia đầu bạc tiểu quỷ còn ở. Hắn vẫn là yêu cầu tiểu tâm canh gác mới được, không thể quá chú tâm buông ra chiến đấu. Cảm giác có chút nghẹn khuất, cùng Blossom tiểu tâm canh gác tương đồng. Saido cũng tiểu tâm canh gác đệ nhìn Blossom đừng ở bên hông trùy thủ. Hắn biết lấy hiện tại tốc độ đột nhập nói. Phòng trừng còn sẽ cùng lần trước giống nhau. Bị trùy thủ gây thương tích. Hơn nữa lúc này đây nói không chừng liền không có lần trước như vậy tốt vận khí có thể né tránh yếu. Hai, Đầu tiên muốn bài trừ kia đem chủy thủ, sáng tạo ra đột nhập cơ hội, dùng ngón tay đối ây so ra mờ ám, sau đó vỗ vỗ phía sau lưng bên hông chỗ. Ây nhìn Hạ Blossom, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ở Đa Đan lại lần nữa cùng Blossom chiến đấu trong lúc, Saido cùng Ây đồng thời động lên. Blossom một tay miễn cưỡng giá ở Đa Đan đại diều, một tay kia thì tại Ây huy động thủy quản khi bắt được thủy quản, sau đó đem Ây hướng về Saido quăng qua đi. Saido hóa giải lực đạo, tiếp được Ây, ngừng lại, phải nói không hổ là phế vật chung điểm chạm chưa lên ngôi thủ lĩnh. Chỉ là ở trong nháy mắt liền hóa giải nguy thế. Từ này, liền có thể nghĩ những cái đó nổi tiếng biển rộng tặc lại có bao nhiêu khủng bố. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Ở hải tặc trong thế giới, bại trận kỳ thật liền ý nghĩa tử vong. Ở đông đảo hải tặc trung trổ hết tài năng nhất định khác hẳn với thường nhân. Không có nghĩ nhiều, nhìn thấy Ây trong tay cái kia chủy thủ, Saido liền biết mục đích đạt thành. Blossom cũng phát hiện chủy thủ bị cầm đi, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Ây trong tay kia đem chủy thủ. Nhíu mày nói, không có chủy thủ còn có này cùng thiết quản, tiểu tử đừng quá đắc lực vong hình. Ở hắn xem ra, thủy quản cùng chủy thủ đều là giống nhau, chỉ cần có thể không cho cái này tiểu quỷ đụng chạm đến thân thể là được. Saido cũng nhìn ra hắn chắc hẳn phải vậy, lại sẽ không hảo ý nhắc nhở hắn. Thủy quản cùng chủy thủ chính là hoàn toàn không giống nhau. Chủy thủ công kích diện tích tương đối với thủy quản tới nói muốn ít hơn nhiều, chủ yếu lực lượng đều ở chủy thủ mũi đao thượng, mà thủy quản chịu lực mặt rõ ràng lớn rất nhiều, lực độ cũng có chút phân tán. Này đối với góc độ nào cường độ đều giống nhau vector thao tác tới nói, không thể nghi ngờ có thể thừa nhận càng nhiều lực công kích, đồng thời cũng có thể sử dụng tính toán lực càng tốt mà giảm bớt này lực đạo. Ở Đa Đan cùng Blossom va chạm khi, lại một lần vọt đi lên, lúc này, Ây lấy chính là một cây đao, cũng không có sử dụng chủy thủ, là vì phòng ngừa chủy thủ bị Blossom cướp đi, mà đao còn lại là từ một bên ngã xuống đất hải tặc trong tay lấy. Ây cầm chuôi đao tay có vẻ có chút không thói quen, nhưng không có do dự, theo sát Saido vọt đi lên, lại lần nữa bị quấy giày Blossom tức giận nói, hỗn đản tiểu quỷ, đừng coi khinh ta a. Từ này trong tay đột nhiên phát ra cường hữu lực chảm đánh, thẳng chỉ Đa Đan yếu hại. Đa Đan bị bắt đi ngăn cản công kích, tuy rằng miễn cưỡng tiếp được công kích, thân thể lại lảo đảo mà triệt thoái phía sau vài bước, thân hình càng là toàn bộ phá hủy, muốn điều chỉnh sau mới có thể tiếp tục khởi xướng công kích. Mà ở lúc này, Saido cùng Ây hoàn toàn đi tới Blossom bên cạnh, Đa Đan có tâm lại không cách nào ngăn cản Blossom, chỉ có thể hướng về hai người hô, cẩn thận. Blossom khó được thoát thân, một khang lửa giận hướng về đôi hắn khởi xướng tiến công Ây cùng Saido phát tiết mà đi. Sắc bén chạm đánh cùng Ây chém ra đao va chạm, đồng thời một tay kia cầm thủy quản, hướng về Saido huy đánh mà đi. Tưởng lấy này bước lui Saido, Ây lực lượng xa thua kém Blossom, chỉ là va chạm hạ liền phân ra thắng bại, Ây cũng bị vứt ly đến không trung. Đến nỗi Saido đối Blossom công kích lại không như hắn đoán trước trốn tránh, ngược lại thật sâu thừa nhận rồi thủy quản công kích. Ân hừ, chấm ngoặc kép, phát ra kêu rên thanh, đồng thời đem tác dụng với thân thể lực lượng tan đi, đem lực lượng phương hướng đổi thành dựa hướng Blossom phương hướng, thân thể tự nhiên về phía này lại gần qua đi. Blossom cũng không nghĩ tới cái kia tiểu quỷ ở thừa nhận chính mình một kích sau, ngược lại nhích lại gần, kinh hãi, tuyệt không có thể làm hắn đụng chạm đến. Trong đầu còn sót lại hạ cái này ý niệm, phong phú mà kinh nghiệm chiến đấu, làm thân thể bản năng phản ứng, đem thiết quản đi xuống áp, ép xuống phương hướng vừa lúc áp tới rồi Saido đôi tay. Như vậy liền hào. như vậy liền không có việc gì. Liền ở hắn như vậy chắc hẳn phải vậy khi Saido thân hình đụng phải đi lên, mà ở kia một khắc, Blossom cũng cảm nhận được toàn thân các nơi đồng thời bị thương cảm thụ. Máu tươi từ này thân thể các nơi đồng thời phát ra mà ra. Đây là có chuyện gì? Cái kia tiểu quỷ không phải hẳn là đôi tay đụng tới mới có hiệu quả sao? Saido ở thành công làm Blossom bị thương sau, cũng không có dừng lại. Thân thể vội vàng mà cùng Blossom kéo ra khoảng cách, lo lắng này đầu bị thương mãnh hổ sẽ bạo khởi đả thương người. Có thể, ác, tiểu quỷ, từ Blossom trong miệng hộc ra điên cuồng thanh âm, lúc này đây thương tổn so sánh với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Saido trải qua hơn một tháng rèn luyện, năng lực có điều đề cao, đồng thời ở tác dụng với Blossom thời điểm, không hề khắc chế. Mà là phát huy toàn lực, làm này máu vô quy luật mà vận hành, lẫn nhau đè ép va chạm, lúc này mới làm cho Blossom nghiêm trọng bị thương. Saido trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Liền như vậy nhìn Blossom, khụ, khụ, máu tươi từ Blossom khóe miệng chảy ra, xem ra ngay cả bên trong đều đã chịu nghiêm trọng bị thương. Blossom duỗi tay lau đi. Lảo đảo thân mình nói, ngươi, vừa rồi, theo như lời, câu nói kia, là gạt ngươi. Saido biết Blossom nói chính là câu kia. Giảo hoạt nói, câu kia chỉ cần đôi tay đụng chạm đến là có thể tạo thành thương tổn. Đương nhiên là thật sự a. Bất quá ta nhưng chưa nói địa phương khác đụng chạm liền sẽ không tạo thành thương tổn a. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.